Chương 70, đảo ản cả chát, mạ dìn gặp hạt đê nạ. Không sai, ta chính là hôn đản, cho nên ta muốn đối ngươi làm càng nhiều hơn một chút hôn đản sự tình. Trong đầu nghĩ đến nạ rủ tổ nói lời, mạ dìn thật sự là cảm thấy mình sinh mệnh lực càng ngày càng mạnh, nếu không làm sao không có bị hắn tươi sống tức chết thì dịch cùng xảy ra đều thụ thương không nhẹ, thì dịch còn kém chút chết mất. Bởi vậy lúc này liền bị đưa đi lệ thuộc vào Mỹ Sủ Mạ Xạ tập đoàn danh nghĩa bệnh viện tiến hành trị liệu. Dù sao thánh đấu sĩ máu ở trong chứa không giống với bình thường nhân loại lực lượng, bởi vậy máu của bọn hắn, thương thế của bọn hắn tất cả đều là vô cùng trọng yếu nghiên cứu tư liệu, bảo vật như vậy làm sao có thể để cho người khác đạt được. Tại trị liệu xảy ra cùng Shizu đồng thời, máu của bọn hắn hàng mẫu cũng sẽ bị bảo lưu lại đến, làm ngày sau nghiên cứu chi dụng. Shizu cùng xảy ra đây đối với cơ hữu tốt yêu nhau muốn giết đằng sau, cùng đi bệnh viện nghỉ ngơi, mà nạ rủ tột thì là đi mạ dỉn gian phòng. So sánh với nam nhân, hắn đối với nữ nhân hứng thú rõ ràng phi thường to lớn. Run run run mặc dù rất có trang ý tứ, nhưng là nạ rủ tổ vẫn đưa tay gõ gõ mạ dỉn cửa phòng. Người nào trong phòng truyền đến mạ dỉn thanh âm, nghe thanh âm liền có thể tưởng tượng vị này thánh đấu sĩ khó chịu trình độ. Đại khái nàng đã biết đứng ở ngoài cửa cố làm ra vẻ cái này ngay tại gõ cửa ra hỏa là ai. Nạ rủ tổ khỏe miệng xuất hiện ý cười, đại khái là đang tưởng tượng nữ hài kia khó chịu bộ dáng, giống một cái xù lông mèo con đồng dạng đáng yêu. Là ta, Uzumaki Nạ rủ tổ. Mặc dù mạ dìn đã biết bên ngoài cảm giác không thấy khí tức người khẳng định chính là Nạ rủ tổ, nhưng là nghe được thời điểm vẫn cảm thấy một trận bầu không khí, khẩu khí rất sặc đáp lại nói, ngươi đi đi. Ta đã ngủ mạ dìn cảm thấy phía ngoài không gian giống như xảy ra biến hóa gì, cho là hắn muốn sử dụng thuấn gian di động chiêu số trực tiếp xông vào thời điểm, liền thấy trên cửa phòng giống như xuất hiện mặt nước đồng dạng ba động, mạ dìn dưới mặt nạ hai mắt trừng lớn, bởi vì nạ rủ tổ sử dụng cũng không phải là thuấn gian di động chiêu số, mà là trực tiếp chậm rãi đi đến, giống như hắn tại cái không gian này cũng không tồn tại đồng dạng. Nạ rủ tổ nhìn thấy mạ dìn trên mặt lại xuất hiện cái mặt nạ kia, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, mạ dìn biết hắn lại phải động thủ lấy xuống mặt nạ của mình, chính làm ra phòng bị tư thế, mà nạ rủ tổ vẹn vẹn vung tay lên. Băng nguyệt thứ nguyên đao mạ dìn liền nghe đến nạ rủ tổ bộ dạng này nói một câu, sau đó một cố vặn vẹo không gian ba động bay đến trước mặt mình, lực lượng sự đáng sợ thật làm cho mạ dìn hoài nghi mình có thể hay không bị cắt thành hai nửa. Coi như mạ dìn bởi vì sợ, bản năng nhắm mắt lại thời điểm. Cảm giác được bộ mặt truyền đến một trận gió thổi cảm giác, mạ dìn mặt nạ trên mặt bị nạ rủ tổ thứ nguyên đao cắt thành hai nửa, rơi xuống đất, sau đó biến thành một trận bột mịn biến mất không còn tăm tích. Mặc dù vẹn vẹn vì lấy xuống mạ dìn mặt nạ mà phát động thứ nguyên đao hơi cường điệu quá, nhưng là có thế nhìn thấy mạ dìn loại kia lại là tức giận lại là không có cách nào thần sắc, nạ rủ tổ đã cảm thấy phi thường thường tâm duyệt mục. Mạ dìn cả ngày tâm tình đều bởi vì nạ rủ tổ mà ở vào một loại tức giận trạng thái bên trong, mặc dù nhiều lần khuyên bảo mình tỉnh táo, nhưng là mình cũng không cách nào tỉnh táo lại, tức giận nói, ngươi có chuyện gì không có gì, chính là muốn mời ngươi đi xem một chút ta khai thác cương thiết thánh y gì mà thôi. Cương thiết thánh y gì mạ dìn sững sờ, nguyên bản một mực tránh thoát ánh mắt, lúc này lại chăm chú vào nạ rủ tổ trên mặt. Mặc dù ta biết ta rất đẹp trai, nhưng là ngươi cũng không cần bộ dạng này nhìn ta đi. Nạ rủ tổ cười điều khản một câu, đổi lấy mạ dìn một cái hung tợn bì ạ kiểu gẳng, mà mạ dìn không có ở thơ y điếm na y cùng nạ rủ tổ đấu võ mồm tâm tình, trong đầu nghĩ chính là vừa rồi nạ rủ tổ nói tới cương thiết thánh y lý hề ngươi thật muốn dẫn ta đi xem ngươi khai thác thánh y lý hề đương nhiên, ạt đệ nạ cũng ở đó, đến Nhật Bản trước đó ta liền đã nói với ngươi đi. Bây giờ ạt đệ nạ đến cùng phải hay không một cái đáng giá ngươi hiệu chung nữ thần, liền dùng con mắt của ngươi để phán đoán đi. Mạ dìn nghe nạ rủ tổ câu nói này, khẽ gật đầu một cái. Mặc dù gia hỏa này nhân phẩm cực độ ác liệt, nhưng là tóm lại hay là thủ cam kết người. Mạ dìn trong lòng nghĩ như vậy lấy, nàng nửa câu nói sau, hẳn là cho tới bây giờ đối với nạ rủ tổ duy nhất chính diện đánh giá đi, mà cái này đánh giá giống như vẹn vẹn dừng lại tại ảo giác trạng thái đồng dạng. Sau đó một khắc, mạ dìn liền triệt để xóa đi mình cái này đánh giá, bởi vì nạ rủ tổ thế mà không đỏ mặt chút nào bắt lấy nàng tay. Mạ dìn dùng sức vùng vẫy một hồi, nhưng là song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, nạ rủ tổ nắm lấy mạ dìn tay căn bản chính là không nhúc nhích tí nào. Buông tay không thể được à, cương thiết thánh y khai phát địa điểm cũng không tại Nhật Bản, ta phải dẫn ngươi đi cái trụ sở kia mới được. Vậy ngươi bay qua, ta đi theo phía sau ngươi không liền có thể lấy. Không được, tốc độ ngươi quá chậm, ta tốc độ tương đối nhanh. Nạ dù tổ trực tiếp bác bỏ Mạ Dìn đề nghị, chỉ là muốn bắt lấy điểm ấy lông gà vỏ tỏi cùng Mạ Dìn tiếp xúc thân mật cơ hội mà thôi. Tại Mạ Dìn mở miệng lần nữa nói ra cái gì cự tuyệt trước đó, Nạ dù tổ lập tức lôi kéo Mạ Dìn bay tué, lấy tốc độ ánh sáng tốc độ tiến lên. Nạ dù tổ hiện tại bằng vào nhục thân liền có thể xác thực đạt tới tốc độ ánh sáng, tại một giây đồng hồ chỉ có thể liền có thể vòng quanh địa cầu xích đạo chạy lên 7 vòng nữa, có thể nói trên địa cầu bất kỳ địa phương. Nạ dù tổ đều có thể tại một giây đồng hồ bên trong chạy tới, nhưng là Mạ Dìn lại không biện pháp tiếp nhận tốc độ ánh sáng tốc độ tại đạt tới tốc độ ánh sáng thời điểm, tiếp nhận lực cản sẽ phi thường lớn, Mạ Dìn vẫn chỉ là bạch ngân thánh đấu sĩ mà thôi, nàng tiểu vũ trụ chỉ có thể bảo hộ nàng tiếp nhận mấy lần vận tốc gầm thanh tốc độ áp lực, tại lấy tốc độ ánh sáng di động thời điểm, tiểu vũ trụ không đủ cường đại Mạ Dìn lập tức cảm giác được thân thể bị áp chế giống như là muốn sụp đổ đồng dạng. Hoàn toàn không cách nào hô hấp, tiểu vũ trụ cũng bị đè thấp đến mức thấp nhất độ, không biết Luka Nao liền sẽ sụp đổ. Một khi tiểu vũ trụ chi hỏa biến mất, thánh đấu sĩ sinh mệnh cũng liền xong. Tại Mạ Dìn cảm giác mình tùy thời đều phải chết rơi thời điểm, thân thể đã rơi vào một cái trong lồng ngực, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng là càng làm cho Mạ Dìn cảm thấy sỉ nhục chính là, nàng thế mà lại cảm thấy cái này ôm ấp thật ấm áp, rất dễ chịu. Tại Nạ dù tổ trả cờ dạ bảo hộ phía dưới, Mạ Dìn không còn loại kia bị tốc độ ánh sáng làm cho sắp chết mất cảm giác thống khổ, nhưng là khôi phục một điểm Mạ Dìn liền muốn dây rua, thế nhưng là một khi rời đi Nạ dù tổ ôm ấp tờ, loại đau khổ này cảm giác liền lần nữa lại xuất hiện, mặc kệ là hiện thực tàn khốc hay là Nạ dù tổ y đồ ít rưu, đều làm cho Mạ Dìn không thể không sỉ nhục tựa ở Nạ dù tổ trong ngực. Nếu như cần, Nạ dù tổ có thể trực tiếp thông qua bàn tay liền đem mình trả cờ dạ chuyển thâu cho Mạ Dìn, hắn bộ dạng này làm, chỉ là muốn đùa giỡn vị này tròm sao thiên ưng nữ tính thánh đấu sĩ mà thôi. Tại đây đủ thể hội vị này thiếu nữ thánh đấu sĩ thân thể huyền chuyển đằng sau, Nạ dù tổ mới từ bỏ không có ý nghĩa vòng quanh địa cầu chạy vòng, hai người rơi xuống Nạ dù tổ bí mật nghiên cứu khoa học căn cứ, đảo ản cả chặt lên vừa rơi xuống ở trên đảo. Mạ Dìn liền lập tức kéo ra cùng Nạ dù tổ khoảng cách, nhìn biểu tình kia, đơn giản tựa như Nạ dù tổ là cái gì đáng sợ hồng thủy manh thú đồng dạng tránh không kịp. Nạ dù tổ thì lộ ra vừa lòng thỏa ý, đầy cõi lòng vui sướng mà nhìn xem Mạ Dìn, chỉ gặp Mạ Dìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, gương mặt bên trên tự hoán giống như giận, còn mang theo một tầng thật mỏng mồ hôi dấu vết, thật sự là được không động lòng người, chính là như vậy như là xù lông mèo con đồng dạng vẻ mặt đáng yêu. Mới khiến cho Nạ dù tổ muốn ngừng mà không được á huy, ngươi cái biểu tình kia có ý tứ gì, ngươi sẽ không muốn trong này cùng ta đánh á, ngươi còn dám nói ngươi vừa rồi Mạ Dìn vệnh vệnh lên miệng, đến cùng hay là không có có ý tốt đem sự tình vừa rồi lặp lại lần nữa, mặc dù chỉ là ôm một hồi mà thôi, nhưng là vừa rồi sinh ra loại kia mềm yếu dáng vẻ, đã bị Mạ Dìn coi là suốt đời sỉ nhục. Nạ dù tổ cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Mạ Dìn, cười nói, Vừa rồi có làm cái gì chuyện xấu sao, ta chỉ là nhìn ngươi chịu không được tốc độ ánh sáng rất khó chịu bộ dáng, mới cho ngươi một chút trợ giúp mà thôi à, ngươi cũng không nên không biết nhân tâm tốt nha. Ngươi chẳng lẽ là người tốt? Mạ Dìn cười lạnh cho Nạ dù tổ lấy đáp lại, nhưng là khi nhìn đến Nạ dù tổ không phản ứng chút nào dáng tươi cười đằng sau, liền biết sự phản kích của chính mình căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Một quyền đánh vào trên bông sai lực cảm giác thật sự là để Mạ Dìn cảm thấy không thoải mái. Trước đó một mực bị Nạ dù tổ treo chọc đến không cách nào bình tĩnh trở lại, tâm tình càng là phiền muộn, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Uy, ngươi có biết đường đi làm như thế nào đi sao? Lần thứ nhất, Mạ Dìn thật muốn chết đi. Tại Mạ Dìn đã nhanh muốn bị Nạ dù tổ tức chết tình huống dưới, Nạ dù tổ rốt cục đem Mạ Dìn dẫn tới cái trụ sở này bên trên trọng yếu nhất địa phương, cũng chính là cương thiết thánh ý để nghiên cứu phát minh trung tâm. Ở chỗ này, Mạ Dìn thấy được vô số đã sản xuất ra cương thiết thánh ý, số lượng hẳn là chí ít vượt qua 1.000. Mà lúc này, cả sĩ ổ chính trong này mặc thử cương thiết thánh ý, cảm thụ cái này hoàn toàn lấy khoa học kỹ thuật lực lượng chế tạo ra thánh ý lực lượng. Cả sĩ ổ còn không có lĩnh ngộ tiểu vũ trụ, nhưng là cương thiết thánh ý lại có thể nói là cho cả sĩ ổ mở ra một đạo khác đại môn. Liền xem như không có lĩnh ngộ tiểu vũ trụ, chỉ cần thân thể đủ cường tráng, liền có thể sử dụng cương thiết thánh ý lìa lực lượng cường đại. Mạ Dìn nhìn xem cả sỉ ô mặc vào cương thiết thánh ý lìa đằng sau, làm ra một cái có một cái động tác, nguyên bản bị nạ rủ tổ khí đi ra phiền muộn tâm tình dần dần chuyển thành chấn kinh. Cả sỉ ô thực lực nàng là gặp qua, tại người bình thường loại ở trong là tuyệt đối cường hãn, nhưng là bởi vì không có lĩnh ngộ tiểu vũ trụ, cho nên mạnh hơn cũng chỉ là nhân loại bình thường trình độ mà thôi. Nhưng là chính là mặc vào cái kia cương thiết thánh ý lìa đằng sau, cả sỉ ô biểu hiện ra tốc độ chí ít so với nàng cái này bạch ngân thánh đấu sĩ nhanh gấp đôi trở lên. Nếu như xảy ra hiện tại mặc tròm thiên mã thánh ý lìa đến cùng cả sỉ ô chiến đấu, Mạ Dìn cơ bản không nhìn thấy bất kỳ phần thắng. Cương đại thánh ý có thể tăng lên thánh đấu sĩ thực lực đó là đương nhiên, nhưng là cái này cương thiết thánh ý lìa lại có thể để hoàn toàn không có tiểu vũ trụ người phát huy ra siêu việt tuyệt đại đa số bạch ngân thánh đấu sĩ trình độ thực lực. Đây quả thực là một loại phá vỡ mà lại nơi này còn có chí ít hơn ngàn cương thiết thánh ý lìa. Nếu như bị đầu nhập chiến tranh ở trong Mạ Dìn càng nghĩ càng thấy đến kinh khủng, nhưng là nàng không biết, cả sỉ ổ trên người cương thiết thánh ý lìa là trước mắt có. Thể khai phát đi ra cấp bậc cao nhất thánh ý lìa, bởi vì chế tạo độ khó quá lớn. Cho nên trước mắt cũng chỉ có 5 kiện mà thôi, nhưng là cương thiết thánh ý lìa lực lượng đáng sợ, Mạ Dìn đã đầy đủ cảm nhận được. Mà để Mạ Dìn không đến mức bị mình suy nghĩ lung tung hù chết, là từ một bên khác đi tới, người mặc váy trắng thiếu nữ tóc tím. Mạ Dìn tiểu thư, ngươi cảm thấy những này cương thiết thánh ý lìa thế nào?